Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Hồn Oan Vẫy Gọi. Đây là một câu chuyện mới rất hay của tác giả Khả Hân. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Hồn Oan Vẫy Gọi. Chị Tư, cho chai rượu với đĩa lạc sang đi. Có ngay đây. Bà Tư nở một nụ cười tươi rói, nhưng sau khi ngước mặt lên thì nụ cười đó đã tắt lịm đi. Bởi người vừa gọi rượu đến là Luân, một trong những vị khách nợ dai của quán. Nhưng mà nói gì thì nói, vì nhà anh ta ở gần nhà bà cho nên đành phải bán cho khỏi mất lòng. Lát sau rượu được đem ra, Luân không cần rót ra chén mà cứ như vậy cầm cả chai để tu lấy tu để. Trông thấy như vậy, bà Tư liền nói: "Trời đất ơi, cái thằng này chán đời sao mà uống rượu như nước lã vậy hả? Uống từ từ thôi, còn biết đường mà về. Hôm trước mày nằm ngủ gục ở đây đó, báo Hải và con mày nó cũng chạy khắp xóm để tìm đấy." Thế nhưng câu nói của bà Tư không hề được Luân để ý. Anh cứ tu ừng ngực từng hồi, đến hết gần 1/3 chai mới ngưng lại. Ánh mắt lờ đờ nhìn ra ngoài đường cái. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà Tư chỉ biết thở dài mà thôi. Tính ra nhà hai người cách nhau chưa tới 500 mét, cho nên chuyện nhà và hoàn cảnh của Luân bà nắm rõ. Anh là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, được một người chú bên họ nuôi nấng. Đến năm Luân 20 tuổi thì người chú ấy bất ngờ đột quỵ qua đời. Suốt những năm tháng tiếp theo, vì ông ta không có vợ con, cho nên anh được những người trong dòng họ cho thừa hưởng luôn căn nhà nhỏ ở mé sông. Cuộc sống của Luân cứ như vậy tà tà diễn ra trong sự thảnh thơi. Anh làm nghề chài lưới với những người quen trên khúc sông lớn. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Lâu lâu lại làm vài chén rượu lai sai. Thế nhưng mọi thứ gần như đảo lộn khi Luân có vợ. Mà gọi là vợ vậy thôi, chứ cả hai người chưa tổ chức đám cưới. Kiều, vợ của Luân, năm nay 25 tuổi. Cả hai đến với nhau về sự cố có thai ngoài ý muốn. Ban đầu Luân cũng cố gắng là một cái đám cưới nho nhỏ, thế nhưng bị Kiều từ chối vì cô muốn dùng dành khoản tiền đó để lo cho con trước. Việc thai nghén tiêu tốn không biết bao nhiêu cho đủ. Và rồi con bé Dung ra đời trong sự vui sướng của cả nhà. Nhưng cũng chính thời điểm này, Luân không thể lường trước được số tiền chi trả hàng tháng cho tiền bỉm sữa và mấy thứ đồ dùng lặt vặt lại tiêu tốn nhiều như vậy. Hai vợ chồng có thể nhịn đói, thế nhưng con bé làm sao có thể nhịn được. Hơn một năm qua, Luân vẫn bấp bênh có đồng nào tiêu hết đồng ấy. Lời hứa tổ chức cho vợ một cái đám cưới gần như là một viễn cảnh xa xôi ngoài tầm với. Không tiền, không công việc ổn định, Luân đâm ra hay cáu gắt. Hai vợ chồng hãy sắp lại gần nhau thì trên đường 10 phút đã tỏ tiếng cãi vã. Thế nhưng được một cái là anh không hề vũ phu động tay động chân. Những lúc như vậy, Luân thường nhường cho vợ phần thắng, còn mình thì tìm tới quán của bà Tư để giải sầu. Trở lại với thực tại, bà Tư sực nhớ ra điều gì rồi kéo ghế ngồi xuống. "Ê Luân này, sao đây, tiền hả? Sang tuần được không?" "Không phải, mày nghe tao nói này, mày có muốn đi làm không?" "Làm gì?" "Ta có đứa cháu họ đó, nó cũng chạc tuổi mày. Nó là chủ tàu đánh cá ngoài biển. Thế dạo này ngoài đó có nhiều tôm cá, tháng nào về nó cũng rủng rỉnh cả 100 triệu trong người. Còn đám nhân công đi theo tệ lắm cũng 10-15 triệu. Nếu mày chịu làm để tao giới thiệu cho." Nghe thấy lời đề nghị này, Luân liền trần cặp mắt của mình lên. Chị nói thật không?" "Thật chứ, mày không tin tao à?" "Không phải, chị chỉ giúp được em thì tốt quá, em cảm ơn." "Ồ, thế nhưng mà mày có thích đi biển không?" "Được chứ chị, chị nói giúp em một tiếng em đi được hết." "Rồi, để đó tao hỏi cho." Nói là làm, bà Tư lấy điện thoại ra gọi luôn cho đứa cháu của mình. Khoảng chừng nửa giờ sau thì người này cũng xuất hiện. Anh ta tên là Đặng, dáng người cao lớn, gương mặt tròn và nụ cười đầy hiền hậu. Đặng ngồi xuống đối diện với Luân rồi thở dài. "Chào anh là người cô Tư giới thiệu phải không ạ?" "Dạ đúng rồi." Luân gật đầu, tính ra đây là lần đầu tiên anh đi xin việc và lại trong cái hoàn cảnh có men rượu như vậy, cho nên có chút bối rối. Đặng cũng nhìn ra đường cho nên tươi cười nhẹ nhàng nói thêm. Anh cứ bình thường thôi. Tôi với cô Tư là chỗ bà con ruột thịt. Cô ấy nói tốt về anh nhiều lắm. Nên anh cũng như người thân của tôi vậy. Hiện thuyền của tôi đang thiếu người làm thợ đánh cá ngoài khơi. Công việc vừa xa nhà lại có hơi có chút nặng nhọc. Nhưng mà đổi lại nếu anh chịu khó làm việc, thì mỗi đợt thuyền về bến tiền công nhận được không dưới chục triệu. Thậm chí mấy anh em có người bắt được tôm hùm thì sẽ được thưởng thêm. Anh có chịu làm không? À có, tôi làm. Tôi sẽ làm, cảm ơn anh nhiều lắm. Hơn 7 giờ tối, sau cuộc nói chuyện với Đặng, Luân trở về nhà mang theo tin vui báo cho vợ. Kiều nghe xong thì cũng vui lắm. Anh ôm con gái lên rồi thủ thỉ nói. Dung ngoan nhé, bố sắp đi làm xa. Thế nhưng mà đến lúc bố về, bố sẽ mua nhiều đồ chơi và sữa cho Dung. Con bé chỉ biết nói bập bẹ cho nên chẳng hiểu gì. Thế nhưng nhìn thấy bố nó cười thì nó cũng ọ ọe và cười theo. 3 ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày lên đường theo lịch hẹn của Đặng. Luân xách chiếc ba lô được Kiều chuẩn bị đầy đủ đồ đạc từ đêm qua. Khi mà kim đồng hồ chỉ sang đúng 8 giờ, anh có mặt tại căn nhà của Đặng. Đây là một căn nhà 2 tầng lầu còn khá mới. Sau mấy tiếng chuông cửa, một người phụ nữ trẻ tuổi bước ra. Chào anh là... À chào chị. Tôi là Luân, sáng nay anh Đặng có hẹn để đi biển. Vâng, chào anh. Chào, tôi ra ngoài, chắc lát nữa sẽ về tới. Mà tôi nhớ hình như đầu giờ chiều mới đi mà. Ờ, thế hả? Để tôi gọi lại cho các anh ấy cho chắc. Luân lấy điện thoại ấn số của Đặng. Rất nhanh chóng giọng của đối phương vang lên. Alo, tôi nghe đây Luân. Vâng. À, anh cho tôi hỏi mấy giờ mình xuất phát? 1 giờ chiều nhá. Tôi lại nghe nhầm. Đến nhà anh đợi từ nãy đến giờ. Ồ, thế hả? Không sao. Nếu đến rồi anh cứ ở lại đi. Ăn bữa cơm trưa với vợ chồng tôi rồi đi. Khỏi mất công đi đi về về thêm một vòng. Vâng ạ, vậy cũng được. Cảm ơn anh nhiều. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Anh em cả mà. Thôi, tôi có chút việc, anh cứ chơi nhá. Một lát tôi về. Vâng ạ. Luân cúp máy. Sau cuộc gọi này thì Đặng cũng gọi về cho vợ của mình, bảo cô chuẩn bị cơm nước cho cả phần của Luân. Cuối cùng thì giờ phút quan trọng cũng đến. Chiếc xe 7 chỗ đưa Luân Đặng cùng 3-4 người khác nữa ra bến tàu. Đây cũng là lần đầu tiên anh Đặng đi xa đến vậy, cho nên Luân hồi hộp lắm. Bông ra thì bồn chồn trên trán lấm tấm mồ hôi. Đến bến tàu, chiếc thuyền của Đặng trông không lớn lắm, lại đóng chỉ toàn bằng gỗ chứ không phải vỏ sắt như chiếc neo đậu kế bên. Luân lúc này tò mò liền hỏi. Ủa anh Đặng, thuyền của mình ra khơi không mà sao trông nhỏ hơn anh nhỉ? Đặng lúc này liền cười rồi đáp. Anh cứ yên tâm, dì chứ cái này đủ tải rồi. Chỉ cần làm thuyền to làm gì, sợ anh không có sức mà kéo lưới đấy. Mấy người công nhân kia cũng gần gù phụ họa theo, cho nên Luân có chút yên tâm. Chưa dừng lại ở đó, ngoài anh ra thì một lát sau có thêm 3 người nữa tìm tới. Và họ cũng là những người mới được Đặng cho theo vừa học việc vừa làm. Sau khi mọi người đã lên hết, chiếc thuyền kéo neo rồi từ từ rời bến, mang theo hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp của Luân. Thế nhưng anh không thể ngờ được rằng những chuyện xảy ra tiếp theo lại thay đổi cuộc đời của anh mãi mãi. Nửa đêm, Luân đang nằm nghỉ trong cabin thì nghe thấy bên ngoài có nhiều tiếng người đang nói chuyện với nhau. Thì không đừng gọi dậy đi làm. Thế nhưng vì đây là lần đầu tiên đi làm, cho nên anh cũng muốn gây ấn tượng tốt với Đặng. Thế là anh liền lọ mọ ngồi dậy bước ra ngoài bong tàu. Đến nơi, Luân nhận ra Đặng đang đứng ở đó. Phía đối diện là một chiếc thuyền khác. Nhìn số hiệu và lá cờ treo ở trên, anh đoán đây không phải là thuyền của ngư dân Việt Nam. Tò mò, Luân liền cất tiếng hỏi. Ủa anh Đặng, họ là ai vậy? Có chút giận mình, Đặng gần gù rồi ậm ừ đáp. Đây là tàu bên Mã Lai. Họ đang quây một mẻ lưới lớn cho nên chạy qua mượn người bên mình giúp. Luân nghe tới đây thì cũng để ý. Thấy mấy người công nhân mới được nhận vào làm cũng đang ngồi ngay trên boong của chiếc thuyền kia. Anh Đặng, sao anh không bảo em sang bên đó để phụ? Thôi không cần đâu. Anh cứ ở đây, sáng mai mình đi tới bãi tôm hùm với cua để thả lầm. Với lại qua bên đó thì làm đêm nhiều. Tôi sợ anh chưa quen rồi mất sức. Ờ, ra vậy, cảm ơn anh. Thôi còn sớm, anh vào trong nghỉ đi. Sáng mai tôi sẽ gọi dậy đi làm. Vâng, tôi biết rồi. Luân gần gù trở lại chỗ nằm của mình. Thuyền hiện tại đã ra tới vùng biển quốc tế, cho nên chiếc điện thoại anh mang theo chẳng có chút sóng nào cả. Lần đầu tiên xa nhà, Luân thấy nhớ vợ con lắm, anh thầm nghĩ. không biết bây giờ Kiều đang làm gì. Còn bé Dung nữa, không biết con gái có nhớ bố không. Mải mê với đống suy nghĩ hỗn độn, Luân ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau anh thức dậy khi mặt trời đã lên cao, và rồi khi ngước nhìn sang bên cạnh thì Luân khựng lại, bởi nhận ra chiếc túi xách màu đỏ đựng quần áo và những vật dụng cá nhân của mình đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc túi màu đỏ khác, giống với kiểu dáng và màu sắc, nhưng mấy dòng chữ nhãn hiệu bên trên thì không giống. Anh lúc này nhíu mày cố nhớ lại. Hình như đây là hành lý của một trong số những người nhân công sang bên thuyền của Mã Lai đêm qua. Có khi nào anh ta lấy nhầm hành lý của mình không? Nghĩ vậy, Luân vội vàng chạy ra ngoài để tìm Đặng. Sau khi trình bày, Đặng phì cười rồi bảo, ôi sao ôi, trong đó không có đồ gì giá trị thì anh không cần phải lo. Đợi hết chuyến về lại đất liền thì đổi cũng được mà. Đêm qua tối trời chắc người ta lấy nhầm đấy. À vâng, thế thôi cũng được. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hiện tại đã đến cuối ngày, nhưng Luân vẫn chưa thấy mình được Đặng giao việc. Mặc dù anh ta và những người vẫn còn thả lồng xuống biển và kéo cá lên, anh lại trộm nghĩ. Hay có khi nào anh Đặng cho mình theo chỉ vì có bà Tư, chứ không tin tưởng giao việc. Nếu vậy thì mình nhận tiền đâu có được chứ, khó coi lắm. Với thắc mắc trong lòng, Lâm quyết định sẽ nói chuyện với Đặng. Sau bữa cơm, anh lọ mọ ra sau thuyền để tìm đối phương. Đến nơi, Luân thấy Đặng đang vứt thứ gì đó xuống nước, tay còn lại thì cầm điếu thuốc hút dở. Anh Đặng. Tiếng gọi một lần nữa khiến cho Đặng giật mình. Anh làm gì ở đây vậy? Sao không gặp phía trước ăn cơm? Tôi ăn xong rồi. Với lại tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì? Tôi... Luân còn chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt vô tình liếc qua dưới mặt nước. Do ngay bên thuyền bố trí mấy bóng đèn công suất lớn cho nên anh có thể nhìn được. Một vật màu đỏ đang trôi nổi ở phía dưới. Ồ anh Đăng, đây chẳng phải ba lô của anh Phúc sao? Người tên Phúc vừa được nhắc tới đây chính là người đã lấy nhầm hành lý với Luân. Đăng bối rối lắm, anh ta liền ấp úng. Không phải đâu, làm gì có. Rõ ràng đây là chiếc ba lô đó mà. Để tôi nhảy xuống vớt lên về còn đổi lại Vinh Phúc chứ. Dứt câu, Luân nhảy xuống nước. Sau khi trộm cái ba lô kia thì anh đưa tay liền vẫy. Anh Đăng, thả dây xuống cho tôi leo lên với. Trước lời kêu gọi này, Đăng vẫn đứng yên, đưa tay liền rít từng hơi thuốc. Luân cười tươi rói tiếp tục nói vọng lên. Thôi nào, ở dưới này lạnh lắm, anh cho tôi lên đi. Kẻo tôi ốm mất anh Đăng ơi. Sự im lặng vẫn hiện hữu từ phía của Đăng. Chưa dừng lại ở đó, Luân có cảm giác chiếc thuyền gần như xa mình hơn. Anh không còn cười nữa mà vẫy tay. Anh Đăng, đừng đùa nữa. Mà cho tôi lên đi anh Đăng ơi. Luân chuyển sang kêu gào. Ngoài Đăng ra thì bây giờ còn có mấy người thợ khác trên thuyền xuất hiện. Và cũng như người chủ của mình, họ cứ đứng yên như vậy đưa cặp mắt dõi theo Luân. Biển lúc này khá mạnh lại còn không có thời gian khởi động. Cho nên Luân nhanh chóng có cảm giác chân mình bị chuột rút. Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để cầu cứu. Anh Đăng, cứu tôi bị chuột rút, cứu tôi. Mặc cho Luân vùng vẫy trong hỗn loạn, chiếc thuyền của Đăng cứ như vậy rời đi. Khoảng chừng 5 phút sau, khi không còn thấy bóng đầu của Luân chấp chới dưới dòng nước, thì gã ta búng cái đầu lọc xuống biển rồi nói. Ai bảo mày nhiều chuyện làm cái gì, đáng để mày lắm Luân ạ. Thực ra thì từ đầu Đăng chẳng hề tuyển thêm công nhân, mà chính xác hơn là gã ta làm nghề môi giới, chiêu dụ người ở đất liền đi theo rồi bán họ cho mấy tàu đánh cá nước ngoài. Thường thì mỗi người bán đi, gã sẽ bỏ túi khoảng 50 triệu. Còn số phận của những người bị lừa thường không mấy tốt đẹp. Họ bị bóc lột sức lao động, không làm theo thì bị đánh đập, thậm chí là đẩy xuống biển cho chết. Đêm qua khi mà ông chủ tàu người Mã Lai lên xem người, ông ta chỉ chọn 3 người kia. Còn Luân thì do khá thấp bé cho nên không được mua. Gã cũng định hết chuyến này sẽ cho Luân nghỉ, bố thí cho vài triệu lấy lý do anh không hợp công việc đi đánh cá này. Thế nhưng mọi chuyện phức tạp hơn Đặng nghĩ khi Luân bị một người được bán lấy nhầm hành lý. Nếu sau này về, anh không được đổi đồ thì chắc chắn sẽ tìm tới nhà của người kia để dò hỏi, nhằm tránh việc xấu mình làm bị nghi ngờ và bại lộ. Cộng thêm cái hành động ngây thơ của Luân ban nãy, Đặng đi đến một quyết định, đó chính là cho Luân chìm xuống biển cùng với sự thật. Nếu có ai thắc mắc thì gã sẽ bảo Luân gặp tàu Mã Lai, nghe lời dụ dỗ của họ về mức lương cao, cho nên cùng những người khác trốn sang thuyền bên ấy. Ngoài ra còn trộm lưới và mấy thứ đồ có giá trị trên thuyền. Đây cũng chính là lý do mà gã dùng để nói với thân nhân của những người đã bị bán. Hơn 2 tuần sau, chuyến đi biển kết thúc. Ngoài số tiền 150 triệu từ việc buôn người, đang còn bỏ thêm được vài chục từ số cá ngừ đại dương đánh bắt được. Đám thợ đi cùng mỗi người được chia 20 triệu thì mừng rỡ, cười híp cả mắt. Trên hết đang còn việc quan trọng phải làm, đó là tới từng nhà của những người đã bị gã bán, rồi vợ tỏ với một thái độ tức giận, yêu cầu nếu liên lạc được với họ thì phải đền tiền lại tiền lưới và những thứ đồ bị lấy cắp. Tuy nhiên là cái lý do này của gã hoàn toàn hợp lý, cộng với sự hùng hổ như thể mình là người bị hại, cho nên chẳng ai có chút nghi ngờ. Một phần do những người mà gã dụ dỗ toàn là thành phần bất hảo hoặc chí ít là người khó khăn về mặt tài chính, cho nên chuyện bần cùng sinh đạo tặc hoàn toàn có thể xảy ra. Xế chiều khi mọi chuyện đã hoàn tất, Đăng về đến nhà, Vân vợ của gã chạy ra trông mừng dữ lắm. Cô vừa đỡ cái ba lô nặng trịch vừa hỏi: anh có mệt không? Anh về thì hay quá rồi, em đang định mua cái máy lọc nước mới trong nhà. Cứ đặt hàng đi, anh thanh toán cho. Vâng, chồng em là số 1. Thằng cu xỉu con trai của Đặng từ trong nhà cũng hớn hở reo lên: bố về! Đặng bế thấp con trai hôn lấy hôn để vào má của nó. Con trai của bố mấy hôm nay có ngoan không? Có nghe lời của mẹ không hả? Có ạ. Con còn được cô giáo khen vì viết chữ đẹp đấy. Ồ, trời đất ơi, thế này thì bố phải thưởng thôi. Để sáng mai bố đưa con lên thị xã, cho con tròn chục món đồ chơi luôn, có chịu không? Thích quá, con cảm ơn bố. Nói là làm, ngay sáng hôm sau, Đặng chở con trai lên thị xã để mua đồ chơi. Cái còn ghé vào tiệm vàng mua gần chục chỉ vàng miếng về tặng vợ. Vân thích chữ vàng lắm, trong cái sắt đời nhà chắc phải có đến hơn cả chục cây chứ chẳng chơi. Nhìn số vàng trong túi Đặng lúc này lầm nhầm: chắc chồng thấy mấy thứ này cô ấy sẽ mừng rỡ lắm. Về đến nơi thì cũng gần trưa, thấy cổng nhà bị khóa, Đặng đưa mắt nhìn vào trong rồi gọi: Vân ơi! Nghe tiếng của chồng, Vân từ trong nhà đon đà chạy ra: hai bố con về rồi á? Em còn tưởng là khuân hết cái chợ trên thị xã về chứ. Khớm nữa, cứ khéo đùa. À mà này, chuyện đêm qua anh kể cho em nghe đó, cái số tiền mấy người kia lấy trộm của anh là bao nhiêu? Em hỏi làm gì? Thì anh cứ trả lời đi. Hơn chục triệu mà có chuyện gì không? Cô không có gì. Lúc này cái gã tên Luân tìm tới, em mắng cho một trận, gã ta bảo là mình thống kê tiền đi, gã sẽ đền. Cái gì? Em có nhầm lẫn không à? Sao lại có thể được như vậy? Em không nhầm mà. Cái gã Luân đó hôm trước khi đi còn tới nhà mình ăn cơm. Với lại nếu nhầm thì khi em mắng chửi, gã đã không ngồi yên như vậy. Anh cứ thống kê lại cho chính xác rồi mình đòi bồi thường. Nhưng mà còn những nhị gì nữa? Không có gì đâu, em cứ để đó anh lo, đừng quan tâm. Vâng ạ. Anh nhớ phải đòi lại hết đó nghe chưa? Đừng có nghe người ta kể khổ thương tình mà không có lấy. Anh biết rồi. Để cho vợ bế con vào bên trong, Đặng đứng thường người cố gắng suy nghĩ về tính khả thi câu chuyện của Vân. Tính ra trước giờ cô không hề biết nói dối, và lại chuyện này cô nói dối cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hay có khi nào thằng Luân nó không chết rồi nó trở về? Sao lại khó tin như vậy? Rơi xuống biển lại đang là ban đêm, thuyền bè nào ở gần mà cứu cho kịp chứ? Càng nghĩ lại càng dối, thế là Đặng quyết định sẽ đi đến nhà của Luân để xem. Xế chiều, Đặng đứng trước căn nhà nhỏ lụp xụp của vợ chồng Luân. Bên trong tối om, chỉ còn phòng khách là có chút ánh sáng. Sau một hồi chần chừ, Đặng liền cất tiếng: có ai nhà không? Từ bên trong Kiều bước ra nhanh chóng. Trong thấy Đặng, cô lại càng sợ hãi, miệng lắp bắp: anh Đặng, anh thư thả cho nhà em ít hôm được không? Em đang cố gắng liên lạc với anh Luân, nếu xoay sở được tiền em sẽ mang sang trả anh ngay mà. Giờ vào cách nói chuyện, vào biểu cảm trên khuôn mặt của Kiều, Đặng đón Luân vẫn chưa về nhà. Cả lúc này liền vờ hỏi: có thật là cô không liên lạc được với nó? Thật mà, em nói thật, anh tin em đi. Em thề đấy, em biết chồng em có lỗi cho nên em không che giấu đâu. Hãy liên lạc hoặc là thấy anh về, em sẽ báo ngay cho anh tin em đi. Đặng đưa mắt ngó vào trong nhà thêm lần nữa rồi gần gù: thôi được rồi, coi như tôi châm trước cho nhà cô. Vâng ạ, em cảm ơn. Em mời anh vào nhà chơi uống nước. Thôi, chè cháo gì, tôi bận, chào cô. Không đợi cho đối phương nói gì thêm, Đặng quay lưng rời đi. Về tới nhà, gã tất nhiên là không dám nói chuyện về Luân cho vợ nghe. Bởi nếu nói ra thì cô sẽ hoang mang lắm. Đặng cũng tự trấn an mình. Chắc là cô ấy nhầm lẫn với ai thôi. Chứ nếu thằng Luân nó về thật thì chỉ có hồn ma của nó mà thôi. Mà trên đời này làm gì có ma cỏ chứ, toàn là những chuyện hão huyền. Sự trấn an này có vẻ có tác dụng khi tối đó, sau khi ăn xong gã bắt đầu lên kế hoạch tìm những người khác tiếp tục việc buôn bán lao động bất hợp pháp trên biển. Ngoài ra Đặng còn tính toán xa hơn, vì gã biết cái cớ này sẽ chẳng dùng được nhiều. Chừng một hai lần nữa sẽ có người nghi ngờ ngay. Nên gã cần một kế hoạch kinh doanh, làm ăn mới sau khi giải nghệ khỏi cái nghề đi biển. Chắc là kinh doanh hoặc đầu tư vào đất cát gì đó. Nửa đêm sau khi hoạch định khá rõ về kế hoạch tương lai, Đặng lên giường nằm ôm vợ rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ ngon lành. Thế nhưng sự thoải mái cũng chẳng tồn tại được lâu. Bởi gã mơ thấy Luân, anh đang đứng ngay ngoài ô cửa sổ cạnh phòng ngủ, đưa mắt nhìn vào bên trong giường. Gương mặt của Luân đáng sợ lắm, nó trương phình lên cặp mắt lồi ra, còn chân tay thì chi chít những vết thương do bị cá rỉa. Anh ta đứng đó nhìn chằm chằm vào gã đầy ai oán. Khỏi phải nói, Đặng sợ quá giật nảy cả mình rồi ngồi bật dậy. Tiếng hét kinh hoàng của gã làm cho Vân giật mình tỉnh dậy. Cô tỉnh dậy đưa mắt ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của chồng. Anh bị làm sao vậy? Nhận ra mình đang mơ, Đặng lắc đầu rồi nói. Không có gì, anh chỉ chiêm bao chút thôi. Trời đất ơi, vậy em cứ tưởng gì chứ. Không có sao đâu, em ngủ đi. Đợi cho tiếng ngáy khẽ khẽ của Vân vang lên, Đặng thở hổn hển thầm nghĩ. Chuyện vừa rồi là gì chứ? Mình chỉ mơ thôi sao? Nhưng mà nó thật quá. Mình có cảm tưởng như chính thằng Luân đang đứng ở đó vậy. Thấy chưa thể ngủ lại ngay, Đặng nhòm dậy bước xuống giường ra ngoài hút thuốc. Từng hơi thuốc lùa vào trong phổi làm cho gã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Gã cũng nhớ lại tất cả những gì trong giấc mơ vừa rồi. Nếu nó là sự thật thì quá đáng sợ. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Đặng bắt đầu cảm thấy đau nhức nơi thái dương của mình. Đưa tay lên bóp rồi lẩm bẩm, đau quá. Chắc mình ốm cho nên sinh ảo giác như vậy thôi. Đang. Đúng lúc này có tiếng vang lên gọi tên của mình làm cho Đặng giật mình, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng mà nhận ra chỉ có một mình đang ở ngoài phòng khách. Đang. Tiếng gọi thêm một lần nữa xuất hiện, giờ thì nó đã to và rõ ràng hơn. Thế nhưng nó không hề phát ra ở bên ngoài, mà lại giống như vọng từ trong đầu của Đặng vậy. Gã lẩm bẩm, cái gì thế này, mình bị sao vậy? Vứt thằng điếu thuốc Đặng hút dở vào gạt tàn, Đặng trở lại trong phòng. Tiếng gọi thì vẫn chẳng hề biến mất, nó cứ chừng 2-3 phút lại vang lên trong đầu để ám ảnh. Sáng hôm sau, tuy giọng nói kia đã không còn nữa, thế nhưng Đặng vẫn trong tình trạng hoang mang cực độ. Gã không biết, hay nói chính xác hơn là không thể giải thích được những chuyện đang xảy ra. Mặc cho mặt trời mỗi lúc càng lên cao, Đặng cứ ngồi thường người ra trên giường, gương mặt không rời căn phòng ngủ của mình nửa bước. Mãi cho đến khi Vân ở bên ngoài gọi vọng vào bà ăn cơm, Đặng mới lọ mọ mở cửa phòng. Vừa nhìn thấy chồng, Vân đang hỏi ngay. Anh có đau ốm gì không mà ngủ đến bây giờ mới dậy vậy? Anh không sao, anh hơi mỏi người một chút thôi. Lát ăn cơm là một viên thuốc giảm đau là hết ngay đi mà. À mà anh này, lúc sáng gã Luân lại đến đây. Cái gì? Nó tới nữa hả? Gã đứng ở ngoài cổng, em bước ra thì gã chạy mất. Anh nghĩ xem nó có khốn nạn không. Em nói thật không? Thật mà, anh không tin em à? À không, mà thôi không có gì đâu. Đừng quan tâm làm gì, em mau dọn cơm đi, anh đói lắm rồi. Sau bữa cơm trưa, Đặng là một lần nữa có mặt tại nhà của Luân. Vẫn là dáng vẻ sợ sệt của Kiều, Đặng nhìn cô rồi nhíu mày. Vợ chồng các ngươi đừng bày trò nữa. Thằng Luân đâu? Mau bảo nó ra gặp tôi. Anh Đặng, anh nói gì? Em thề là em không biết mà. Thề? Cô thề thốt làm cái gì? Đừng có vờ vịt mau lên. Không phải, anh hiểu nhầm thật mà. Em thề là em không biết chồng em đang ở đâu. Nếu em biết thì mẹ con em đã không phải khổ sở như vậy. Anh nhìn xem, tiền không có mua sữa, em phải nấu cơm rồi chắt nước, phải tìm đường để cho nó uống. Vừa nói, Kiều vừa chỉ vào con bé Dung và cái bát nước màu trắng đục trên bàn. Đang nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi móc trong túi ra ngay tờ 500.000 rồi ngất nằm. Đây, cầm lấy, mua sữa cho con bé. Anh Đặng, tôi bảo cô cầm thì cứ cầm đi. Tiền này là tôi cho, không có tính trong số nợ nần đâu. Anh đúng là người tốt. Em cảm ơn anh. Chồng em có lỗi với anh như vậy mà anh... Thôi, đừng có sướt mướt nữa. Nếu mà trông thấy thằng Luân về thì phải báo cho tôi biết ngay đó nghe chưa? Em biết rồi, nhất định em sẽ báo à. Nói thêm một vài câu nữa, Đằng quay lưng ra về, gã chợt nghĩ, hay là thằng Luân nó còn sống thật. Thế nhưng sợ không dám đoàn tụ với vợ con nó ngay, mà tìm cách trêu chọc hù dọa mình. Cái suy nghĩ này có phần khá hợp lý. Đằng cũng chỉ nghĩ thêm, nếu đúng là như vật thì cùng lắm là mình tống một số tiền kha khá vào mõm của nó là được. Cái loài đói khổ như nó thấy tiền chắc nhiều khi còn đội mình lên trên đầu đấy chứ. Thế vậy cho nên Đằng nhắn tin vào số điện thoại của Luân với nội dung: mày còn sống à? Tao với mày nên chơi bài ngửa với nhau. Mày muốn bao nhiêu tiền? Chứ bây giờ trốn tránh rồi hù dọa như vậy chẳng được gì đâu. Nhắn xong thì Đằng quay lưng ra về. Và cái suy nghĩ này dường như đã đúng. Khi vừa mới về đến nhà, gã kiểm tra điện thoại, thấy cuộc gọi nhớ của chính Luân, gã liền nhếch mép. Cái thằng này tưởng thế nào? Cả ấn nút gọi, tuy nhiên đầu dây bên kia lại vang lên âm thanh thông báo mặc định của tổng đài rằng thuê bao này không liên lạc được. Mày đi đâu rồi chứ? Đến cuối ngày, Đằng vẫn không thể nào nói chuyện được với Luân cho dù đã gọi hắn mấy chục cuộc. Anh ơi, anh! Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Vân kéo Đằng khỏi giấc ngủ gục trên chiếc ghế tựa trong phòng. Cả lúc này thều thào rồi đáp: anh đây, có chuyện gì thế? Anh ơi, mau ra ngoài đi, cái lão Luân nó lại đến nữa này. Đằng giật mình nhưng không khỏi nghĩ gì nhiều, gã mở cửa phòng bước ra. Nó đâu? Nó ngoài cổng anh ạ. Nó đấy lâu chưa? Em cũng chưa biết, em thấy thì vào báo anh ngay đấy. Em ở yên đây, để anh ra nói chuyện với nó. Chỉ thấy đông người nhiều khi nó sợ rồi bỏ chạy. Vâng ạ, nhưng mà có gì thì anh phải nói cho em biết ngay nhé. Ờ, anh biết rồi. Ra tới phòng khách, Đằng nhắm mắt nhìn ra ngoài cổng. Có bóng người đang ở đó thật. Tuy nhiên ánh sáng không đủ để nhìn rõ mặt mũi, nhưng dựa vào dáng người, Đằng đoán chắc đây chính là Luân. Lúc chỉ còn cách đối phương chừng 5 bước chân, gã liền cất tiếng: giờ mày mới chịu lộ mặt hả? Mày trốn kỹ quá rồi đấy. Vừa dứt câu thì người kia quay lưng lại. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy nhân dạng ấy, Đằng chết đứng cả người. Bởi tuy đúng người này là Luân, thế nhưng ngoài hình lại hết sức kinh dị. Nó giống hệt với cái giấc mơ hôm trước mà gã thấy. Mày. Quá sợ hãi, Đằng chỉ kịp thốt lên mấy tiếng rồi cứ như vậy ngã vật ra đất bất tỉnh. Trong cơn mê man, gã liên tục trông thấy Luân trong bộ dạng phân hủy gớm ghiếc xuất hiện. Thậm chí Luân còn ghé vào tay của Đằng rồi thì thầm những câu đầy ai oán: trả mạng cho tao, tao về rồi đây, tao về đòi mạng mày rồi đây. Đằng sợ đến mức gào thét trong tuyệt vọng, mong có thể thoát khỏi sự kinh hoàng hiện hữu, thế nhưng không thể. Bị tra tấn tinh thần đến tận rạng sáng hôm sau, gã mới dần dần tỉnh lại. Nhận ra mình đang nằm trong căn phòng của bệnh viện, Đằng lúc này cất tiếng gọi: có ai ở đây không? Nghe thấy giọng của chồng, Vân bên ngoài chạy vào với một nét mừng rỡ: anh tỉnh rồi hả? Anh làm cho em lo quá. Anh bị gì vậy? Sao anh lại ở đây? Anh không nhớ gì à? Tự nhiên anh ra ngoài gặp gã Luân kia rồi ngã vật ra đất bất tỉnh. Ban đầu em còn tưởng hắn làm gì anh đấy. May mà vào bệnh viện các bác sĩ thăm khám chẩn đoán anh chỉ bị tụt huyết áp rồi ngất xỉu đi. Mà cái gã kia cũng lạ đó, gã ta dúi tiền âm phủ vào tay của anh rồi quay lưng đi mất. Dù gì đi nữa thì những người ngất như vậy không phải báo cho người nhà ta biết một tiếng chứ. Sao? Em nói gì? Nó bỏ cái gì vào tay anh? Tiền âm phủ, hình như là 2 tờ 500 ngàn thì phải, em vứt rồi. Chẳng hiểu sao anh lại cứ tốn nước bọt với cái loại đó làm gì chứ. Cùng lắm đi công an báo họ gô cổ hắn ta vào tù là xong. Đã không còn nghe vợ của mình nói gì nữa, bởi trong đầu của gã lúc này chỉ có hình ảnh của Luân. Nếu như trong giấc mơ cứ cho là không có thật, vậy còn người đêm qua trước mặt của gã ngất đi thì sao? Lúc ấy đang hoàn toàn bình thường, chẳng rượu cũng chẳng bia. Đến trưa khi sức khỏe đã bình ổn trở lại, Đằng nhờ vợ làm thủ tục cho mình xuất viện. Vừa mới về đến nhà còn chưa kịp ngồi ấm mông trên chiếc ghế sofa thì thằng Siêu đã chạy ào từ trong phòng ra rồi ríu rít: bố ơi! Bố đây, sao đấy con? Hôm nay con không đi học à? Không, cuối tuần mà con được nghỉ. À, thế con muốn đi chơi hay sao mà gọi bố? Không, có chú Luân đến tìm bố đấy. Cái tên Luân thêm một lần nữa được nhắc tới làm cho từng đợt da gà nổi lên trên người của Đặng. Cái nhíu mày rồi quát lên: cái gì? Luân nào? Vừa nói Đằng vừa gập người xuống, giơ hai cánh tay của mình bấu chặt vào vai của thằng bé. Đau quá nó liền khóc ré lên. Vân từ bên ngoài bước vào, trông thấy ánh mắt long sòng sọc của chồng nhìn con trai, cô hoảng hốt lắm. Anh à, có chuyện gì vậy? Từ từ nói, sao lại bóp vai con mạnh thế? Thằng Diều khóc ngày một to. Lúc này Đằng bình tĩnh trở lại, cá thả tay khỏi vai của con rồi nói: Xỉu, con đừng có nói linh tinh nữa nghe không? Không là bố đánh đòn con đó. Con không có nói linh tinh. Chú Luân nói tìm bố, chú ấy bảo bố trả mạng gì cho chú ấy đấy. Cái thằng này. Đằng chừng mắt giờ thì cơn tức giận không thể nào hạ xuống được nữa. Cá liền giơ tay tắt vào thằng bé một cái nảy lửa. Thằng Xỉu không rẽ lên, bầu không khí trở nên hỗn loạn. May mà Vân kịp thời lao tới ôm con trai về phòng, chứ không nhiều khi nó sẽ bị bố nó đánh thêm. Một lát sau, Vân trở ra với ý định hỏi chồng về hành động để vũ lực này. Thế nhưng gã đã vào trong phòng khóa trái cửa lại. Đến tận chiều vẫn không thấy động tĩnh gì từ chồng, Vân gõ cửa rồi thì thầm gọi: Anh ơi, anh. Đằng vẫn nằm lì ở bên trong. Gã ta nghe tiếng gọi của vợ, thế nhưng không muốn nói chuyện với ai lúc này, bởi đằng sợ không kiềm chế được mà phải thú nhận chuyện xấu của mình làm. Đồng thời các cũng suy nghĩ thêm về những gì Xỉu nói lúc nãy. Thằng Luân nó không phải là người nữa, nó là ma quỷ. Lần đầu tiên trong đời các ý thức được chuyện tâm linh kinh dị thực sự tồn tại. Và người ta nói có bệnh thì vái tứ phương. Lần lập tức gọi cho vài người quen để nhờ họ giới thiệu cho mình một ông thầy pháp cao tay ấn. Sau khi xếp lịch hẹn xong, cá sở Vân tò mò cho nên đưa tiền bảo cô đưa con trai lên thị xã chơi. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi tìm tới. Ông ta mang theo một cái túi đồ lỉnh kỉnh, đặng liền mở lời: Ông là thầy Phương phải không? Vâng, chào cậu, tôi đây. Dạ, mời thầy vào trong nhà, tôi đợi thầy mãi. Sau khi rót trà mời khách, gã thì thầm đặt vào vấn đề: Thưa thầy, con đang bị một cái vong nó ám, mấy hôm nay không ăn ngủ được gì cả. Thầy xem có cách nào trị được nó hay không? Chứ cứ như cái đàn này chắc con không trụ nổi mất. Cậu cứ bình tĩnh đi, tôi tới đây còn gì. Nói cho cậu biết, từ lúc ra nghề hành đạo tới nay, tôi chưa từng chịu thua bất cứ một con ma nào cả. Vâng, thầy nói vậy thì con yên tâm, con cảm ơn thầy. Thế nhưng mà... Thế đối phương ngập ngừng, đặng lại hỏi thêm: Sao vậy thầy? Một có chuyện gì lấn cấn sao à? Cậu không hẳn đâu. Thế nhưng mà tôi thấy cả người của cậu âm khí đeo bám. Chắc cái vong này nó mạnh lắm, sợ tốn kém nhiều, cậu không theo được đâu. Tốn là tốn bao nhiêu vậy thầy? Ông Phương xòe hẳn 5 ngón tay rồi báo giá: 50 triệu. Đối với Đằng mà nói, số tiền này tuy không phải là gã không có khả năng chi trả, thế nhưng mà để dùng được việc trục phong thì có phần hơi hoang phí. Ông Phương như đồng được suy nghĩ này liền nói thêm: Cậu tiếc tiền thì thôi cũng được, chứ tôi chả ăn mấy cái tiền đấy đâu. Mỗi lần lễ xong tôi phải mua cả chục triệu tiền chim chóc cá mú để phóng sinh, tích thêm dương khí cho cậu đấy. Chứ nếu như mà tiền của tôi thì tôi giảm giá rồi. Vừa nói ông Phương vừa nhòm dậy, xách theo cái túi của mình, đang liền với theo rồi níu ông ta lại: Ây chết, thầy sao lại đi như vậy? Con đâu có nói gì đâu, con trả, con sẽ trả cho thầy mà. Cậu đồng ý thì tôi sẽ cố gắng giúp. Giờ ta bắt đầu nhé. Cậu có quen biết với cái vong đó không? Con cũng có, thế nhưng không phải là người thân gì đâu. Vậy thì càng tốt. Giờ cậu cho tôi họ tên của vong đó, kèm theo ngày giờ chết thì càng tốt. Vâng ạ, con ghi cho thầy ngay. Sau khi cung cấp cho ông thầy kia những thông tin của Luân, thì ông ta lúc này bày ra một bàn lễ giữ nhà và bắt đầu làm phép. Đằng đứng kế bên tất nhiên là chẳng hiểu bất cứ câu thần chú nào. Thế nhưng thấy đựng gương mặt nghiêm túc của đối phương thì gã cũng có chút yên tâm. Đầu giờ chiều sau 3 cái lễ liên tiếp, ông Phương thều thào thở hắt ra từng hơi để mệt mỏi rồi nói: Xong rồi đó, cậu có thể kê cao gối mà ngủ được rồi. Thật hả thầy? Thật. Nếu mà thấy cái vòng ấy nữa thì cứ tìm tôi đền cho gấp 10 lần. Vâng ạ, con cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thanh toán xong, ông Phương tặng Đằng thêm mấy lá bùa để dán trong nhà. Để trông đi khỏi, gã phơi phới như được tái sinh thêm lần nữa. Đằng lúc này thầm nhủ: Mày là ma hay quỷ ta không biết, nhưng mà thế nào cũng chịu thua trước tiền của tao thôi. Đến xế chiều, Vân chờ thằng Xỉu về. Nhìn gương mặt tươi tỉnh của chồng, cô bất ngờ lắm. Ủa, hôm nay có chuyện gì trông anh vui vậy? Có gì đâu, anh thì lúc nào mà chả vui. À mà sắp tới anh định sẽ làm thêm 2 chuyến nữa là nghỉ luôn đấy. Anh nói thật à? Ồ kìa, có bao giờ anh nói dối em đâu. Mà nhiệm vụ của em từ bây giờ đến lúc đó phải tìm được mặt bằng để vợ chồng mình kinh doanh. Theo nghĩ thì mình nên kinh doanh cái gì? Mở nhà hàng đi anh. Em thấy mấy cái nhà hàng tiệc cưới trên thị xã họ kinh doanh được lắm. Ở huyện mình tính ra mỗi lần đám tiệc đều đãi tại nhà hoặc là sân bãi để cắt xình ấy. Mình mà đầu tư đó, mà một cái nhà hàng có sân khấu đàng hoàng chắc sẽ hút khách lắm. Nghe cũng hợp lý đấy, em đúng là cô vợ giỏi giang của anh mà. Gớm, thôi đừng có nịnh. Anh trông con nhé, em xuống bếp nấu ăn đây muộn rồi. Ờ, em đi đi. Đợi cho Vân đi khỏi, Đặng bước tới gần chỗ của Xỉu. Cô cậu lúc này đang ngồi nghịch mấy cái xe đồ chơi và siêu nhân mô hình. Ôi dồi ôi, con trai yêu của bố, hôm nay mẹ mua cho con thứ gì, đưa bố xem nào. Trước câu hỏi của Đặng, thằng bé im thin thít không trả lời, thậm chí còn không nhìn vào mặt của gã. Nghĩ chắc là nó còn giận vì bị đánh đòn hôm trước, gã thì thầm. Thôi nào Xỉu ơi, con giận bố hả? Vừa nói Đặng vừa đưa tay cụ vào hông của thằng bé. Buồn quá nó cười tít cả mắt. Thế là hai bố con lại làm hòa với nhau. Suốt cả bữa cơm tối cho tới lúc lên giường đi ngủ, Đặng như thể chết đi sống lại. Bầu không khí trong nhà thì đầy sự vui vẻ tích cực. Tuy nhiên khi cảm thấy cơn buồn ngủ đang nặng chiếu trên hai mí mắt thì gã không dám ngủ ngay, bởi nỗi sợ về cái cảnh tượng kinh dị kia lại ùa về. Có khi nào đêm nay mình lại nằm mơ thấy thằng Luân hiện về không? Nhưng cho dù cô cố gắng chống chọi đến đâu, Đặng cũng không thể thắng được đồng hồ sinh học trong người. Hơn 2 giờ sáng gã từ từ thiếp đi. Thật may mắn giấc ngủ này hoàn toàn bình thường, thậm chí chẳng mơ mộng chiêm bao gì cả. Đến sáng Đặng thức dậy với một tâm trạng hết sức thoải mái. Giờ thì đúng là vong hồn của Luân đã không về quấy phá được nữa. Ông Phương đúng là cao tay ấn. Số tiền 50 triệu cho ông ta quả không phí phạm. Nằm thêm một lát Đặng thầm nhủ. Chuyện rắc rối đã giải quyết xong. Sẽ lo tìm người thôi nào, mấy hôm nữa đi rồi. Sau bữa cơm trưa Đặng gọi mấy tên nhân công tâm phúc trên thuyền đến. Rồi cả bọn chia nhau ra ở những quán nhậu sòng bài. Nơi đây lượng người thất nghiệp chán đời và không còn gì để mất nhiều lắm. Có khi chỉ cần hứa trước một cái tương lai tươi sáng là sẵn sàng gật đầu chấp nhận ngay mà không cần suy nghĩ thiệt hơn. Đến 8 giờ tối trong quán nhậu của bà Tư, cả đám có mặt để bàn luận và thông báo số lượng người mà mình tìm được. Đặng vẫn không hổ danh là chủ sĩ khi mà một mình gã đã rủ được tận những 7 người. Nếu mọi thứ chót lọt nhiều khi gã có thể nghỉ hưu ngay sau chuyến đi lần này. Đang cười đùa vui vẻ thì bà Tư bước tới, vừa đưa đĩa mồi bà vừa thì thầm. Ê Đặng, mày ra đây tao hỏi chút chuyện. Xin về cô Tư, hôm nay có món mới à? Không phải, mau lên qua đây. Bản tính tò mò làm cho Đặng nhòm dậy rời khỏi bàn nhậu. Theo chân của bà Tư gã bước về phía sau quầy. Khi xung quanh không còn ai, Đặng mới hất hàm hỏi. Rồi, bây giờ cô nói đi, có chuyện gì? Mày nghe tin gì chưa? Cái thằng Luân nó chết rồi. Cái gì? Chết lúc nào, chết đâu? Tao không biết đúng hay không nữa. Thế nhưng mà mới sáng nay tao nghe cái con Kiều vợ của nó kể là suốt mấy đêm liền nó cứ nằm mơ thấy thằng Luân nó hiện về. Trông nó như là một cái xác chết trôi vậy đó. Sợ quá hôm qua nó đi tìm thầy bói cho một quẻ. Mày biết sao không? Bà thầy pháp kia gọi được hồn của nó lên. Nó bảo là nó chết ngoài biển, xác bị cá ăn hết. Sợ gọi hồn nó vất vưởng không về nhà được. Nó đói, nó lạnh lắm. À còn nữa, Nó có nhắc đến mày đấy. Cái gì? Cô đừng đùa nhá. Thầy sẽ nghe thấy tôi làm gì? Tao đâu biết đâu, chỉ nghe kể thôi. Con Kiều nó bảo là chồng nó nhắc đến mày, rồi còn nói mày sắp tới số. Ban đầu là tao cũng la nó rồi, nó không có định kể đâu. Thế nhưng mà tự dưng trùng hợp thì mày vô đinh nhậu, lại nghe đâu sắp đi biển nữa cho nên tao sợ. Thôi, cô Tư đừng có tào lao. Còn con đàn bà kia, nó ăn gan hùm với nó nhằng nói quậy như vậy. Để con sang con cho nó bài học. Thôi, đừng có nóng nảy như vậy. Nhiều khi con Kiều nó nghe nhầm thôi. Sợ mày tới đó làm căng, nó biết tao nhiều chuyện thì khổ lắm. Tôi không cần biết. Nó dám động đến thằng Đặng này nó tới số rồi. Thôi nào, bỏ đi con. Coi như tao xin mày đó. Đặng lúc này trừng mắt. Nể tình cô đấy nha. Chứ nếu không tôi tới tôi cào nhà nó lên đấy. Ờ thôi, sao uống tiếp đi. Câu trò chuyện đến đây là kết thúc. Đặng thực ra muốn làm căng như vậy để bà Tư không tồn tại chuyện này đi xa. chứ gã chẳng muốn dính líu tới Luân và vợ con của anh ta nữa. Sau khi cuộc nhậu kết thúc, ai nấy đều đã say bí tỉ. Đặng Lý bước theo chiếc xe tay ga lái thẳng đến con đường nhựa phía trước để về nhà. Trên đường đi, gã huýt sáo để vui vẻ, kèm thêm vài câu chửi bâng quơ. Mẹ kiếp, mày tưởng mày thành ma thì mày hay lắm đâu hả? Ta không sợ mày đâu, ta chấp cả lo nhà mày. Cả vợ con mày thành ma đi chăng nữa cũng không động đến sợi lông của ta đâu. Đang trong cơn tự đắc thì bất ngờ ánh sáng từ chiếc đèn đầu xe liền ra một bóng người đứng giữa đường. Một phần vì đang say, một phần vì gã thoáng nhận ra được đối phương là ai. Luân, đúng vậy. Ngày đang đứng giữa đường đó là Luân. Vẫn là bộ dạng chết đang trưng phỉnh phân hủy đầy gớm ghiếc. Đang đánh lái sang một bên theo phản xạ, nhưng tốc độ quá nhanh khiến cho gã không chủ được tay lái. Một âm thanh khô khốc vang lên, khẽ cảm giác cơ thể của mình bị nhấc bổng lên không trung, rồi sau đó rơi tự do xuống mặt đường. Hai mắt của Đặng mở dần, còn cái bóng người giữa đường cũng dần biến mất. Sáng hôm sau, Đặng dần hồi tỉnh và nhận ra cơ thể của mình đang bị băng bó đủ chỗ, nhất là đôi chân của gã, một bên đã bị gãy phải bó nẹp. Cơn đau ập đến, Đặng liền rú lên. Tiếng rú của gã làm cho Vân cùng với mấy cô y tá từ bên ngoài chạy vào. Anh đau à? Đau lắm Vân ơi, nếu họ cho anh thuốc giảm đau đi. Vâng ạ. Vân đưa cặp mắt đỏ hoe đang khóc nhìn sang mấy cô y tá, như hiểu ý họ liền gật đầu rồi nhanh chóng tiêm cho Đặng một liều giảm đau. Dưới tác dụng của thuốc, gã nhanh chóng thiếp đi. Cả đêm qua đến giờ Vân như thể sống trong địa ngục vậy. Số là cô đợi mãi mà chẳng thấy chồng của mình đâu. Gọi điện thoại thì Đặng không nhấc máy. Sốt ruột cô nhờ người quen với hàng xóm đi tìm hộ. Một lát sau thì hung tin báo đến. Đặng uống rượu say rồi tự ngã. Gần 5 giờ đồng hồ thì đợi trước cửa phòng cấp cứu. Vân khóc nghẹn. Tình hình nghiêm trọng đến mức có thời điểm Đặng đang ngưng thở. Thế nhưng rồi như một phép màu xảy ra, tim của gã đã trở lại. Thế nhưng vết thương trên người cũng được xử lý xong. Đến trưa Đặng tỉnh dậy khi thuốc mê đã hết tác dụng, và gã lại la hét kêu gào trong đau đớn. Thêm một lần nữa khi hưởng trọn vẹn nguyên một liều an thần, thì Đặng bắt đầu nằm vật ra giường bệnh rồi thiếp đi. Vân đưa ánh mắt lo lắng nhìn chồng rồi lại nhìn qua cô y tá rồi hỏi: chị ơi, chồng em bị sao thế này? Em nghe bác sĩ đã bảo băng bó xong rồi, sao lại cứ đau hoài vậy à? Chịu thôi chị ơi, bác sĩ chứ đâu phải thần tiên đâu mà chữa lành cho chồng chị ngay được. Hơn nữa anh ấy bị đa chấn thương, kêu sống đường đã là một kỳ tích, sao tới nhiều khi còn có di chứng để lại nữa. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này hả anh? Anh rượu bia nhậu nhẹt để làm gì chứ? 3 ngày trôi qua Đặng chẳng khác hơn, nếu không muốn nói là mọi thứ diễn biến theo chiều hướng xấu. Gã như chết đi sống lại, bởi ngoài nỗi đau xác thịt thì gã còn phải đối diện với một bóng người hết sức quen thuộc. Đó không ai khác chính là Luân. Vẫn là cái ngoại hình đầy kinh dị, cơ thể của anh phù nề, hai hốc mắt lúc này đã rời hết tròng mắt, chỉ còn lại hai cái hố đen sâu hoắm. Luân xoay mặt qua thẳng hướng vào Đặng rồi nhận miệng cười. Gã còn nhận ra trên tay của Luân đang cầm theo một con dao sắc nhọn sáng loáng. Những lần như vậy, Đặng muốn hét lên, thế nhưng cổ họng của gã giống như bị bóp nghẹt lại. Những lần thấy Luân hiện ra, gã chỉ còn biết giãy giụa thân mình rồi cầu xin đối phương mà thôi. Ngủ không được, ăn uống không xong, thần sắc của Đặng ngày một tệ đi. Gã sút đến cả chục cân, trông cứ như một bộ xương di đậm. Vân thích chồng như vậy thì hoảng sợ lắm. Cô nghĩ thoảng qua lại, cô thỉnh thoảng lại cùng cô y tá cúi xuống lấy xem chồng của mình có phản ứng gì không. Lại nói về Kiều, giờ đây cô gần như chắc chắn rằng chồng mình đã chết. Mới đêm qua thôi Luân lại hiện về trong giấc mơ. Cả hai vợ chồng òa khóc. Kiều có gặng hỏi về nguyên nhân cái chết của chồng, thế nhưng Luân chỉ đáp lại bằng một từ duy nhất: Đặng. Tỉnh dậy, Kiều thấy chiếc gối của mình đã ướt đẫm nước mắt, nhưng cô vẫn nhớ như in lời của Luân. Đợi đến khi trời sáng hẳn, Kiều tìm tới nhà của Đặng vì muốn hỏi xem không biết anh ta có biết hay nhớ được chi tiết nào vào cái ngày chồng cô mất tích hay không. Đứng trước cánh cửa nhà rộng lớn, Kiều ấn chuông vừa cất tiếng gọi: Anh Đặng ơi, anh có ở nhà không ạ? Còi mãi cô mới nhận ra cánh cửa bên trong đã bị khóa, Không may mà mấy người hàng xóm nghe tiếng gọi rồi xuất hiện, báo cho cô biết việc Đặng nhập viện mấy hôm. Rời khỏi nhà của gã, cô lại lò mò vào trong bệnh viện. Không mất quá nhiều thời gian để Kiều có mặt ngay trước cửa phòng bệnh. Tuy nhiên vừa mới giới thiệu tên của mình là vợ của Lân thì Kiều đã bị Vân trừng mắt rồi quát ngay. Cậu tới đây làm gì? Thưa chị, tôi có chút việc muốn hỏi anh Đặng. Việc gì? Là về chuyện của chồng tôi. Thôi đi, vợ chồng các người đem đến rắc rối như vậy còn chưa đủ sao? Tôi chẳng hiểu sao cô lại có thể mặt dày đến đây. Không phải, vì đêm qua tôi nằm mơ thấy. Mơ gì kệ cô, nhưng mà làm ơn đừng có tới quấy rầy vợ chồng tôi. Hiện giờ anh Đặng đang đau đớn đủ rồi, cô muốn anh ấy nghĩ tới chuyện mà chồng cô làm rồi tức điên chết hay sao? Không phải, tôi thấy không có kết quả, Kiều đành thở dài rồi thất thểu ra về. Nhưng cô không nản chí, tìm gặp Đặng không được thì cô tìm tới bà thầy bói lần trước đã giúp gọi hồn ma của Luân. Lần đó cô cũng đã thử nhờ bà thầy bói xem vì sao chồng mình lại tử nạn. Thế nhưng bà chỉ khóc nấc lên rồi gọi tên cô cùng con bé Dung rồi xuất mà thôi. Lần thứ hai trở lại vừa nhận ra cô thì bà thầy đã tặc lưỡi. Cô lại tới sao? Thấy cậu ấy hiện lên nữa hả? Vâng ạ. Kiều gật đầu xác nhận. Cô còn kể thêm về hình dạng ngày một kinh dị của chồng. Nghe xong bà thầy bói nhíu hai hàng lông mày dày như con sâu gióm. Nói cho cô biết, phong hồn chồng cô càng lúc càng chứa nhiều thù hận. Tôi sợ nếu không hóa giải kịp thời, cậu ta sẽ thành quỷ mất. Sao à? Thành quỷ à? Đúng. Một khi thành quỷ, hai mẹ con cô cũng không được yên đâu. Thưa, bây giờ con phải làm sao hả cô? Hôm trước con nghe lời cô là một cái bàn thờ tự và một ngôi mộ gió, chôn hết quần áo vật dụng cá nhân của chồng con, nhưng anh ấy vẫn hiện về. Bà thầy bói suy tính một hồi rồi thì thầm. Tôi còn một cách này, thế nhưng nhiều khi hậu quả của nó mang tới khá nghiêm trọng. Không biết cô có dám làm không? Cách gì ạ? Thầy cứ nói con xin nghe. Cô ghé sát lại đây, tôi nói một lần thôi đấy nha. Kiều gần gù chẳng biết bà thầy bói nói gì với cô. Thế nhưng hai mắt của cô cứ như vậy trần trừng lên, như thể nghe phải một điều gì kinh khủng lắm. Nghe xong Kiều liền ấp úng hỏi. Thưa thầy, như vậy được không? Tôi không dám chắc, phải thử thì mới biết. Từ trước đến giờ thì tôi chưa từng thử qua, tôi sợ. Cả hai người phụ nữ ngồi trầm ngâm đến tận hơn một giờ đồng hồ sau thì Kiều mới phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt. Thôi được rồi, con đồng ý thầy giúp con nhé. Được, tôi giúp, cô yên tâm. Dặn dò thêm vài thứ nữa thì Kiều xin phép bà thầy bói ra về. Không biết đây đã là lần tỉnh dậy thứ bao nhiêu trong bệnh viện. Cơ thể của Đặng lúc này gần như mất hết cảm giác. Cả cố gắng mở mắt thều thào gọi khi trông thấy Vân. Em ơi! Luân mấp máy môi gọi tên của vợ. Nghe tiếng kêu, Vân đưa mắt nhìn chồng rồi òa khóc. Anh à! Anh thấy trong người sao rồi anh? Anh đau lắm, chắc anh không qua khỏi. Vân ơi, anh xin lỗi. Anh đừng nói vậy. Không sao đâu, tin em đi. Anh đau quá. Vừa nói, Đặng vừa nhìn xuống cơ thể của mình. Gã rít lên kinh hãi bởi đập vào mắt của Đặng lúc này là một thân hình hết sức kinh dị. Cả thấy da thịt của mình đang phân hủy, nhiều chỗ còn bị khuyết mất như thể bị cá ăn. Đúng. Trong Đặng chẳng khác gì hình ảnh cơ thể của Luân trong giấc mơ, thậm chí Đặng còn trông thấy cả xương của mình. Cái gì vậy chứ? Trời đất ơi! Gã kêu trời. Trường hết, khi Đặng đưa mắt nhìn lên, đứng ngay bên cạnh của Vân lúc này chính là Luân. Anh ta nhoèn miệng cười nhìn gã. Cái nụ cười này nó làm cho Đặng ước mình sẽ tiếp tục ngất đi thêm một lần nữa để như một cách tránh né. Thế nhưng không, hiện tại không có cô y tá nào xuất hiện để cho gã một liều an thần. Đặng cứ như vậy hai mắt mở trừng trừng nhìn Luân đang cười cợt vào mặt của mình. Không, mày chỉ là mơ, mày chỉ là mơ, mày không làm hại được tao, mày không làm hại được tao. Cho câu nói mang đầy tính chất tự trấn an của Đặng, Luân từ từ lướt tới, dùng chính đôi bàn tay chỉ còn trơ xương bóp chặt lấy vết chân gãy đang bằng bó của kẻ thù. Một cơn đau thấu trời ập đến, khỏi phải nói Đặng không ước mình ngất đi nữa, gã thậm chí còn ước mình có thể chết ngay đi lúc này. Luân đứng ở trên vừa nhấn mấy ngón tay vào vết thương của gã, vừa thì thầm nói thứ gì đó trong miệng. Tao tới đòi mạng của mày, tao tới đòi mạng của mày, đừng, đừng mà. Đau quá, Đặng liền rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, tình trạng sức khỏe của Đặng đã trầm trọng đến mức đáng báo động. Các bác sĩ còn khuyên gia đình nên chuẩn bị hậu sự vì gã có thể thất thở bất cứ lúc nào. Vân thậm chí chẳng còn nước mắt để khóc. Những lần nghe tin dữ, cô chỉ biết gật đầu, cố gắng đón nhận mà thôi. Thế nhưng ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể tin được rằng đến đầu giờ chiều nay, Đặng bất ngờ tỉnh lại, không kêu la trong đau đớn mà thều thào than đói muốn ăn. Lúc đưa phần cháo mua ở căng tin vào thì dù đang nóng hổi, gã vẫn ngửa cổ lên nuốt trực ừng ực, thậm chí còn đã ăn thêm nữa. Quá mừng rỡ, Vân nôm lấy chồng rồi òa lên: trời đất ơi, con cảm ơn trời Phật, con cảm ơn trời Phật. Những ngày tiếp theo, Đặng bình phục một cách thần kỳ, những vết thương trên cơ thể cũng không còn đáng ngại nữa. Sáng hôm nay, sau giấc ngủ kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ, thì Đặng kéo tay của vợ rồi thì thầm: cho anh về nhà đi, anh không muốn ở đây nữa đâu. Anh cứ bình tĩnh, để em hỏi bác sĩ xem thế nào đã, có thể cho anh về được nhà hay không. Em hỏi đi, hỏi nhanh lên. Tin vui lại liên tục ập đến, Đặng được các bác sĩ gật đầu cho ra về. Đến gần trưa, hai vợ chồng cũng đón xe taxi về tới. Thằng Diệu được Vân gửi qua bên nhà hàng xóm. Hai tin bố về, nó chạy ào vào xe rồi gọi to: bố, bố ơi. Nhưng tưởng đầu sẽ được Đặng ấm bẩm, thế nhưng không. Cả bước ra khỏi cửa xe, đưa mắt nhìn thằng bé rồi nở một nụ cười gượng gạo: con đây hả? Thậm chí không chờ cho con trai trả lời, cả cứ như vậy trong cái nặng bằng gỗ rồi lê từng bước chân vào nhà. Thằng Sỉu bấu lấy tay của mẹ nó rồi thủ thỉ: mẹ ơi, bố hết thương con rồi hả mẹ? Bố hết thương con rồi. Ơ kìa, sao con lại nói như vậy? Bố đâu có thèm ôm con đâu. Cái thằng này, bố đang đau đang mệt mà. Để vài bữa nữa bố khỏe hẳn rồi bố sẽ bế Sỉu đi khắp nơi. Có thật không hả mẹ? Thật chứ. Thôi con vào trong nhà đi ông tướng à. Trời nắng rồi mà đi đổi cái đầu trần ốm ra đó. Vâng ạ. Tuy nói con trai là như vậy, thế nhưng mà vẫn cảm nhận được hình như chồng của mình có thứ gì đó khăng khắc lắm. Thậm chí là lúc nãy trên đường trở về, cô có nắm tay của chồng thì ngay lập tức bị Đặng gạt ra. Chắc anh ấy vừa bị ốm cho nên tinh thần chưa có ổn định. Thôi kệ đi. Và đến bên trong thì Vân lại thêm một lần nữa bất ngờ, bởi Đặng đã thay một chiếc áo khoác rồi lò mò xò dép như thể muốn ra ngoài vậy. Tò mò, cô liền nhíu mày hỏi: ủa, anh mới về mà định đi đâu nữa vậy? Không có gì đâu, anh ra ngoài có tí việc mà thôi. Để hôm khác được không hả anh? Anh xem người ngợp anh đi, giờ còn đi nữa, nhớ có chuyện gì thì sao? Hay là để em đi cùng anh nhé? Thôi không cần đâu. Sao lại không cần chứ? Em đi cùng anh đấy, xem thử anh đi đâu nào. Đặng lúc này khựng lại rồi quay lưng đi thẳng vào trong phòng. Thôi anh không đi nữa. Tôi đến, không khí trong nhà vẫn có phần vui vẻ trở lại. Đang ngồi trên bộ bàn ghế xem tivi, kế bên là thằng Sỉu đang nghịch mấy món đồ chưa xếp hình. Cơm nước được nấu xong xuôi, Vân bước lên rồi cất tiếng gọi: anh Đặng, anh Đặng ơi. Vân gọi gió to, tuy nhiên Đặng vẫn ngồi yên xem tivi, không hề có chút phản ứng nào. Cái anh này kỳ quá thôi. Vân bước tới vỗ một cái vào vai của chồng, miệng chuẩn bị cho một tràng nhắc nhở. Thế nhưng cô chưa kịp nói gì thì Đặng đã quay ngoắt trở lại, trừng mắt đầy hung dữ nhìn cô. Bất giác Vân giật lùi về đằng sau, miệng lắp bắp: Anh... Đặng đưa tay lên rủi mắt rồi hỏi bằng một giọng đầy ngờ nghịch: em ở đây làm gì vậy? Anh vừa rồi thế nào? Em bị gì thế? Em... Vân toan định nói gì đó thế nhưng rồi lại thôi. Thôi không có gì đâu, em nấu cơm xong rồi, anh với con xuống rửa tay rửa chân đi rồi ăn nhé. Được ăn rồi hả? Được ăn rồi, thích quá. Đang nhòm giày hối hả chống chiếc nạng xuống bếp, đến nơi gã thậm chí còn không kịp đợi vợ con xuống, đã hì hùng xếp cơm rồi đánh chén như thể trong nhà chỉ có một mình vậy. Vân bế thằng Sỉu xuống nhíu mày nhìn chồng. Thế nhưng nghĩ do chồng cô đang đói và lại đồ ăn mình nấu ngon cho nên Vân cũng không thắc mắc gì thêm. Chỉ khi trời về khuya thì mới có chuyện kỳ lạ xảy ra. Đặng nhất quyết không chịu nằm trên giường mà ngồi lì ở phòng khách. thậm chí là còn đòi ngủ luôn trên ghế sofa. Phải năn nỉ lắm thì gã mới chịu trở về phòng, nhưng với điều kiện vẫn phải sang phòng bên kia ngủ với thằng Xỉu. 3 ngày trôi qua, sự lạnh nhạt và xa lánh của chồng cũng làm cho Vân đi đến giới hạn của sự chịu đựng. Trưa nay trong bữa cơm, cô nhận lúc thằng Xỉu đã ăn xong ra ngoài chơi thì mới kéo lại ngồi sát bên Đặng rồi thì thầm nói: "Anh Đặng, em có chuyện này muốn nói." "Chuyện gì vậy?" "Em tự dưng lại muốn có thêm một đứa con." "Em nói cái gì vậy?" "Có cái gì anh bất ngờ vậy? Em muốn như vậy không được sao? Mấy đứa bạn em ai cũng có 2 đứa cả, với lại thằng Xỉu cũng đủ lớn phải cho nó đứa em chứ." "Không, anh không muốn." "Ờ, sao anh..." Còn chưa kịp nói dứt câu thì Đặng đã đặt cả bát cơm xuống bàn, sau đó đứng dậy thẳng rồi chống nạn đi về. Tiếng cánh cửa phòng đóng kín chốt khóa trái làm cho Vân uất ức. Cô tức đến mức 2 hàng nước mắt vô thức chảy xuống lúc nào không hay. Và với suy nghĩ đơn giản của người phụ nữ, khi chồng của mình lạnh nhạt thì chỉ có một khả năng mà thôi, đó là Đặng ngoại tình. Trời dần về đêm, hôm nay bất chợt xuất hiện cơn mưa khá lớn, làm cho bầu không khí có phần lạnh lẽo. Vân nằm trên chiếc giường nhỏ, bên cạnh là thằng cô Xỉu đang ngủ say sưa. Ở phòng bên cạnh Đặng có lẽ cũng đang ngủ say, cho nên mọi thứ yên ắng lắm. Vân nhòm dậy lò mò lấy trong quần ra một chiếc chìa khóa. Đây chính là chìa khóa dự phòng dùng để mở cửa phòng ngủ của 2 vợ chồng. Tới nơi trước khi cha vào tay nắm, thì lúc này Vân có áp sát vào cánh cửa phòng để nghe. Khi mọi thứ đã yên ắng, cô mới từ từ mở khóa. Âm thanh khô khốc của cây chốt vang lên. Vân đẩy cửa rón rén bước vào. Thế nhưng mục đích của cô khi có mặt ở đây không phải là để làm lành hay là ân ái với chồng, mà là để kiểm tra điện thoại xem thử Đặng có lén vén với người phụ nữ khác hay không. Không mất quá nhiều thời gian để cô tìm thấy chiếc điện thoại của gã, mật khẩu cũng không hề thay đổi. Và đúng như là linh cảm đập vào mắt của Vân là một dòng tin nhắn đầy mùi mẫn đến từ một số điện thoại lạ. "Em nhớ anh nhiều lắm, anh có thể đến đây gặp em được không?" Trời đất ơi, thế này thì còn nhầm lẫn đi đâu được chứ. Đặng chồng của cô đã có người khác. Mọi thứ gần như là sụp đổ trước mắt. Vân thầm nghĩ: "Trời đất, sao lại như vậy chứ?" Có một cảm giác gì đó, cô quay lưng lại và giật mình vì Đặng đã đứng dậy khỏi giường từ bao giờ. "Cô đang làm cái gì đây? Mà bỏ điện thoại của tôi xuống." Anh đừng mong lớn tiếng đe dọa được tôi. Anh là kẻ đốn mạt mà. Uổng công tôi thức trắng mấy đêm liền trong bệnh viện để mà chờ đợi từng nhịp đập trái tim của anh. Vậy mà anh đối xử với tôi như thế này sao hả? Cô mau bỏ điện thoại của tôi xuống để." "Không, tôi không sợ anh đâu. Cùng lắm thì ly dị, chứ tôi không chấp nhận một người chồng phụ bạc như vậy. Tôi sẽ gọi con điếm ấy để tôi xem nó là ai, rồi tôi sẽ tới tận nơi cạo trọc đầu nó bôi vôi, cho thiên hạ biết rõ bộ mặt thật dâm loạn của cả hai người." "Ta đã bảo mày bỏ điện thoại xuống." Đang lúc này liền gào lên gã nào tới. Thế nhưng do không có cây nạng cho nên liền mất đà, ngã khuỵu xuống đất. Tình hình có vẻ nghiêm trọng khi mà cẳng chân của Đặng đã bị gập ngược, vang lên những tiếng răng rắc, những tiếng đau sẽ kêu lên đầy đau đớn. Ấy vậy mà mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn ngược lại. Đặng không hề tỏ ra đau đớn, thậm chí gã còn chống tay lồm cồm bò dậy, mặc cho cái chân đang gãy lủng lẳng. "Tao không có phải là chồng của mày. Ta không phải là chồng của mày." Anh Đặng cười rét lên một tràng, hai hốc mắt chuyển thành một màu đen đặc. Miệng của gã lúc này thều thào nói: "Ta không phải là chồng của mày. Chồng của mày chết rồi. Chồng mày đã trả mạng cho tao rồi. Giờ cái thân xác này là của tao. Nó là của tao." Đặng cười lên thêm một tràng nữa rồi ngã quỵ xuống đất, nằm yên bất động. Lần thứ hai trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, các đường đưa trở lại phòng cấp cứu. Nhưng hễ tỉnh dậy lần nào Đặng cũng hùng hổ la hét, không phải là vì đau đớn mà gã mắng chửi tất thảy mọi người, còn tên đấm vào cái chân gãy của mình nữa. "Sao chúng mày lại cứu nó? Cái thằng chó đó đâu đáng sống. Tại sao chúng mày 5 lần 7 lượt cứu nó hả?" Phải đến khi mà bị trích thuốc an thần thì gã mới nằm vật ra giường bất tỉnh nhân sự. Để tránh việc Đặng làm hại bản thân của mình và người khác, Mấy cô y tá hỏi ý kiến Vân, rồi dùng dây trói hết chân tay của gã vào bốn góc giường. Mỗi khi tỉnh dậy, gã đã khóc rồi lại cười, miệng thì lầm nhầm tự nhận mình là Luân. Vân bấy giờ phải nói là cảm xúc lẫn lộn lắm, cô không biết phải nói gì với người chồng đang gần như điên loạn của mình. Và rồi đến khi mà trời tối thì có hai người tìm đến. Là Kiều cùng đi với cô là một người phụ nữ trung niên. Trong hai hàng lông mày vừa đen vừa dày cộm như hai con sâu gióm, Vân lúc này liền nhíu mày. Cô tới đây làm gì? Mau để tôi vào trong, nếu không thì không kịp đâu. Cô nghĩ cô là ai mà đòi vào? Cô không tin cũng được, nhưng mà tôi tới đây trước mắt là muốn cứu mạng chồng cô, nhưng sau đó là bắt anh ta phải đền tội vì chuyện ác mình đã làm. Cô nói vậy là sao chứ? Người phụ nữ làm mặt lúc này liền nói chen. Hai người có thể cãi nhau được không? Cứu người như cứu hỏa, mau cho tôi vào đi. Vân tôi không hiểu gì Kiều, thế nhưng linh cảm mách bảo cô vẫn cho hai người họ bước vào. Khi mà Kiều vừa bước vào trong phòng thì cũng là lúc đang lờ mờ tỉnh dậy. Vừa trông thấy cô, gã lúc này liền gào lên. Kiều, em tới rồi sao? Vợ của anh, cuối cùng em cũng tới rồi. Trong lúc mà Vân còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì người phụ nữ kia đã bước tới, đặt tay lên thẳng đầu của gã rồi lẩm bẩm niệm thần chú. Niệm tới đâu thì đặng kêu la thảm thiết tới đó. Đến lúc dứt bài thần chú thì gã cũng ngất lịm đi, mà Kiều òa lên rồi khóc. Anh Luân, em xin lỗi, nhưng mà chỉ dùng cách này mới có thể tìm được hồn của anh và thu giữ anh lại. Người phụ nữ lấy ra một cái bình nhỏ, bóp miệng của đặng rồi hứng hết luồng khói đen từ trong ấy tỏa ra. Xong rồi bà ta quay lưng bước đi. Kiều cũng chẳng giải thích gì nhiều mà nhìn Vân bằng một cặp mắt trừng trừng. Cô đừng có nghĩ tôi lén phén gì với chồng cô. Tôi chỉ muốn cứu vong hồn của chồng tôi tránh khỏi đường vào ngạ quỷ mà thôi. Nhưng mà các người vừa làm gì chứ? Cái này nên để chồng cô trả lời thì hơn. Chuyện của tôi đã xong, tôi đi đây. Hy vọng là chồng cô sẽ ân hận đến cuối cuộc đời. Nói dứt câu thì Kiều bước thẳng ra bên ngoài. Khoảng chừng 10 phút sau thì đặng cũng hồi tỉnh. Gã không còn hung hăng điên cuồng nữa. Thay vào đó đặng hòa lên khóc như một đứa trẻ, sau đó kể lại hết mọi tội lỗi của mình. Tin tức công an bắt đặng cùng đồng bọn vì tội buôn người khiến cho tất thảy người dân địa phương lao nhau cả lên. Bởi ai cũng bất ngờ, còn những gia đình có thân nhân từng bị gã hại thì tìm đến tận đồn công an để biểu tình đòi tường hình những con quỷ đội đốt người ấy. Không biết sắp tới đây đặng sẽ nhận mức án ra sao, nhưng có thể thấy tòa án lương tâm đã đang và sẽ giày vò thân xác lẫn tinh thần của gã. Lại nói về Kiều, sau biến cố cô bán căn nhà nhỏ gần mé sông rồi bế theo bé Dung đi biệt xứ. Chẳng ai biết tin tức gì cả, chỉ thỉnh thoảng mới thấy cô tìm về ngôi chùa gần đó ở mấy ngày để tụng kinh làm lễ cầu siêu cho người chồng quá cố của mình, rồi sau đó lại rời đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.